Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết Thương Thiên Kỳ một khi đã làm việc thì thật điên cuồng, Lục Thần bất nhận, ai cũng không thể quấy rầy, vì thế chủ động nhường không gian lại cho anh. Thương Thiên Kỳ cầm bản thiết kế trong tay, không chần chừ một giây phút nào, lập tức trái một tấm vải ra, đem nó vây lên trên người Ma Nư Canh, bắt đầu cắt may. Một cây kim, một sợi chỉ cũng đích thân làm, dường như đã xem người mẫu Ma Nư Canh này trở thành người mình yêu thích nhất. Trong ánh mắt chưa bao giờ cuồng nhiệt đến thế, cuồng nhiệt đến mức không hề để tâm đến bất kỳ thứ gì, tựa như cả thế giới này đều tan biến mất. Sau đó trên bản thiết kế lại nghiêm túc khác thường mà viết xuống ba chữ rồng bay phượng múa: người tỏ tình. Những ngày kế tiếp, bận rộn mà bình tĩnh, tôi Lưu Cảnh mỗi ngày đều nỗ lực làm việc cho đến tận lúc chạng vạng mới trở về nhà. Cô ngày càng thành thục trong công việc, ngay cả những người này trước vẫn luôn chế nhạo cô đều không thể không thừa nhận. Chuyện nhà trọ cũng đã giải quyết xong, tìm một cái nhà một tầng không lớn không nhỏ ở ngoại ô, tiền thuê cũng chỉ có 500 đồng một tháng. Trong xu hướng vật giá đang tăng cao như hiện nay, cơ hồ là cực kỳ hiếm có rồi. Mặc dù mọi người trong nhà họ Tống rất tốt, nhưng làm phiền người ta lâu như thế thật không tốt. Hơn nữa, con người ta phải có một chỗ trú của riêng mình mới tính là có nhà. Nhà là một cảm giác mà bất cứ cái gì đều không thể thay thế. Tô Lưu Cảnh xoa cần cổ đau nhức từ trong xe buýt chen xuống. Nhà thuê trọ mặc dù giá rẻ, nhưng mỗi ngày đều phải chen lấn ở trên xe buýt rất bất tiện. Tuy vậy, cô vẫn thấy bản thân thật may mắn. Rẽ vào trong con hẻm nhỏ, Tô Lưu Cảnh đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa, đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng vốn không nên xuất hiện ở đây. Chiếc xe đắt giá như vậy sao lại đỗ ở trong chung cư tối tăm bình dân này? Nhìn thấy Tô Lưu Cảnh trở lại, cửa chiếc xe kia chợt mở ra, một cô gái xinh đẹp trên người mặc bộ váy dài màu trắng cũng từ đó bước ra. Tiếu Như Nghe, tại sao cô ta lại ở chỗ này? Cô ta tới nơi này làm gì? Tô Lưu Cảnh kinh ngạc mở to mắt, trong phút chốc không phản ứng kịp, cho đến khi Tiếu Như Nghe mỉm cười gật đầu chào mình, cô mới hồi hồn. Tô tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tiếu Như Nghe thanh nhã mỉm cười, làn váy dài tung bay trong gió, tựa như đóa hoa hồng trắng đang nở rộ. Tô Lưu Cảnh trong nháy mắt chợt nghĩ đến nhà kính trồng hoa rộng lớn trong nhà họ Hình kia, 12 khóm hoa mỹ lệ thanh nhã, mà người đại diện cho chúng chính là người con gái này sao? Thấy Tô Lưu Cảnh không trả lời, Tiếu Như Nghe chậm rãi nói: xin yên tâm, tôi cũng không có ác ý, cũng không mất nhiều thời gian của cô đâu. Tô Lưu Cảnh nhìn làn váy đang phiêu giật trong gió, yên lặng thở dài, sau đó gật đầu nói: được. Trong quán cà phê ưu nhã, không gian tràn ngập tiếng nhạc êm dịu. Sau khi phục vụ mang hai cốc cà phê lên, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Tô Lưu Cảnh cẩn trọng ngồi đó, đối mặt với Tiếu Như Nghe, chiếc thìa trong tay không ngừng khuấy đều cà phê. Đúng như nội tâm bứt rứt khó chịu của cô giờ phút này. Đối diện là Tiếu Như Nghe trong bộ váy trắng tao nhã, ngồi ở dưới ánh mặt trời, gương mặt yên tĩnh mà ôn hòa, mang theo một chút đau thương như có như không. Quả thật giống như một tiên nữ, khiến Tô Lưu Cảnh không nhịn được sinh ra cảm giác phạm tội, không biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào. Cảnh tượng như thế này chẳng khác nào vợ cả cùng với tiểu tam ngồi chung một bàn vô cùng lúng túng, mà cô lại chính là tiểu tam kia, lại còn là một tiểu tam quá hạn, rơi xuống thế hạ phong. Tô tiểu thư, cô yên tâm, hôm nay tôi tới tìm cô không hề có ý hưng sư vấn tội, chỉ là muốn tâm sự một lát mà thôi. Tiếu Như Nghe chậm rãi thưởng thức cà phê rồi mỉm cười nói. Tô Lưu Cảnh bứt rứt cười cười, cũng không biết cà phê uống vào trong miệng có tư vị gì nữa. Tiếu Như Nghe để cà phê xuống, đưa mắt nhìn vào mái tóc dài Tô Lưu Cảnh buộc ở sau gáy. Tóc của cô thật là đẹp. Trước khi mắc bệnh, tôi cũng có mái tóc dài như vậy. Chuyện tôi mắc bệnh, hẳn cô đã nghe anh ấy nói qua rồi đúng không? Từ sau khi ngã bệnh, bởi vì phải điều trị bằng hóa chất, nên không thể không cắt bỏ. Cô ấy nói ra những lời này nhẹ như nước chảy mây trôi, giống như một bài ca đau thương nơi chân trời. Nhưng ngay sau đó, tiếng nói liền biến chuyển. Cô thích anh ấy đúng không? Tô Lưu Cảnh sửng sốt, trong nháy mắt không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn vào đôi mắt tương tự đôi mắt của mình kia, cô lập tức liền luống cuống. Cô ấy đã biết được quan hệ giữa cô và Hình Hạo Xuyên. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn cô ấy nói tiếp. Tiếu Như Nghe nhu hòa nhìn cô, rồi mỉm cười nói. Tôi biết rõ, anh ấy là một người đàn ông ưu tú, không có ai không bị anh ấy hấp dẫn cả. Cũng giống như tôi, Lưu Cảnh, nhìn cô cũng tựa như thấy được bản thân tôi ngày trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net